Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, lấy ma chi danh. Trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân, như như thủy triều, hướng về cực Tây chi địa dũng mãnh lao tới. 10 cái hội nguyên kiềm chế, 10 cái hội nguyên như chó nhà có tang giống như trốn đông trốn Tây. 10 hội nguyên lo lắng hãi hùng, vô số thân bằng hảo hữu chết với tam tộc tay. Ma tộc trong lòng cơn giận này, như không phát tiết ra ngoài. Sao được, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ma tộc đại quân lướt qua, hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy. Tam tộc bộ hạ đều bị tàn sát hầu như không còn, hoặc là trở thành ma tộc hung thú đồ chơi, hay là trở thành trong bụng bữa ăn. Thao thao bất tuyệt oán khí, nghiệp lực hướng dương tam dương cuốn tới. Cái kia vô tận nghiệp lực phảng phất là biển động, muốn đem bao phủ dương tam dương bất động như núi, mặc cho ngoại giới vô tận nhân quả nghiệp lực xâm nhập. Lúc này quanh thân thần quang lưu chuyển, một tôn 33 tầng tinh xảo bảo tháp hư ảnh ngược lại chụp, đem một mực bảo vệ lấy, mặc cho ngoại giới vô tận nghiệp lực hội tụ, lại xâm nhập không được nửa phần. Tốt bảo vật, tiểu tử ngươi khi nào dĩ nhiên được như thế bảo vật? Bạch Trạch nhìn thấy đem dương tam dương bảo vệ lấy huyền hoàng linh lung tháp tiên thiên cấm chế, không khỏi duỗi ra móng vuốt đi chạm đến, lại bị dương tam dương một bàn tay đẩy ra. Chỉ bằng vào bảo vật áp chế, cuối cùng không phải kế lâu dài, lấp không bằng khai thông. Ngày sau như hội tụ quá nhiều, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. Dương tam dương trong đôi mắt lưu chuyển một vệt thần quang, vuốt cằm, huống hồ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, căn bản là chống cự không được như vậy lực lượng khổng lồ. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt trầm tư, trừ phi ta đang nghĩ biện pháp tự lượng kiếp bên trong thu hoạch được công đức. Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Ta lúc ấy chỉ vì cầu nhất thời thống khoái, tùy tiện đem ma tổ thả ra, ai ngờ ma tổ đối thủ hạ ma tộc hào không ước thúc, chút nào không nhớ lâu, quên mất trước lượng kiếp thất bại nguyên nhân, hung thú thị sát thành tính, không ngừng giết hại đại hoang có linh chúng sinh. Ma tổ hào không ước thúc, song phương xung đột tự nhiên mà vậy sinh ra. Quái tai, quái tai. Bạch Trạch trừng to mắt, trơ mắt nhìn đem dương tam dương bảo vệ lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh. Quái tai, người bảo vật này hảo hảo kỳ quái, một trận trùng trùng điệp điệp hồng hoang thiên địa đại kiếp, như vậy mở màn, ma tổ xuất thủ, cướp đoạt phương Tây địa vực, tam tộc há có thể ngồi chờ chết. Tam tộc lên ngàn tỷ đại quân, hội tụ với cực phía Tây cảnh chỗ, vô số đại quân hội tụ một chỗ, nhìn ô yên chướng khí cực Tây, còn có cái kia vô tận sát cơ, không khỏi mày nhăn lại. Ma tổ xuất thế, ma tộc có chủ tâm cốt, ngày gần đây không ngừng thôn phệ tam tộc tinh nhuệ, lại là càng thêm tăng thêm, đã có mấy phần năm đó khí tượng. Phượng tổ mày nhăn lại, trong đôi mắt tràn đầy lãnh quang, không bằng mời quy thừa tướng tới đây, như thế nào? Quy thừa tướng đã rơi vào trạng thái ngủ say, như muốn tỉnh lại, sợ là không rất dễ dàng. Tổ Long nghe vậy mặt mang vẻ do dự. Gần nhất 10 cái lượng kiếp, quy thừa tướng một mực đang Bắc Minh ngủ say, tựa hồ là lâm vào hôn mê, không hề có động tĩnh gì. An tĩnh gọi Tổ Long có chút kinh hãi. Ha ha ha, các ngươi ba tên phản đồ, nghĩ không ra lại còn dám đến cực Tây chi địa cùng làm việc xấu. Lão tổ ta chưa từng tìm tới cửa, các ngươi ngược lại là chủ động chính mình đi tìm cái chết. Chân trời mây đen cuốn lên, nương theo lấy khủng bố ma uy, chỉ thấy hư không bên trong từng đạo khủng bố dữ tợn hư ảnh thay đổi vô hình, phô thiên cái địa hướng tam tộc đại quân chui quá khứ. Đây là ma tổ quỷ dị thủ đoạn, mọi người ngăn trở hắn. Kỳ Lân Vương trong tay một vệt thần quang dâng lên, đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang, muốn đem cái kia khủng bố ma ảnh ngăn trở. Đã thấy cái kia ma bóng đen lờ mờ trên đường đi hư hư thật thật, dĩ nhiên không nhìn tam tộc tu sĩ thần thông, trực tiếp nhào vào tam tộc trong đại quân. Cùng tam tộc tu sĩ hơi tiếp xúc, liền chui vào tam tộc tu sĩ trong cơ thể, tựa hồ không chút nào đem cái kia tam tộc thần thông để ở trong mắt. Không nhìn tam tộc thần thông đạo pháp, thứ quỷ gì? Tổ Long nhướng mày, hỗn độn châu lơ lửng lên đạo đạo sương mù. Cái kia sở hữu bóng đen hơi chút tới gần, liền một tiếng hét thảm hóa thành mây khói, nương theo lấy cái kia phô thiên cái địa bóng đen biến mất. Lúc này ma tổ đã đi tới ba tổ phụ cận, hai mắt vẻ lo lắng nhìn xem ba tổ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghĩ không ra thời gian trôi mau, liền liền các ngươi ba cái đều lẫn vào dạng chó hình người. Ha ha, là có chút thời đại không gặp, lão tổ lại là không lớn bằng lúc trước. Một đời giang sơn đổi người cũ, lão tổ thời đại đã qua, ngươi cần gì phải ra quấy đục nước. Yên lặng là một tôn thánh nhân, ngồi xem đại thiên thế giới mây cuốn mây bay, chẳng lẽ không tốt sao? Kỳ Lân Vương trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Ha ha, đừng có xảo ngôn lệnh sắc, các ngươi phản chủ chi đồ, nếu không giết các ngươi, như thế nào hóa giải trong lòng ta cái này miệng oán khí? Lão tổ ta tự nghĩ đợi ngươi chờ không tệ, các ngươi lang tâm cầu phế, vậy mà tại thời khắc mấu chốt phản bội ta, hại ta cùng đế vương đại đạo bỏ lỡ cơ hội, hợp nên bầm thây vạn đoạn. Ma tổ nói đến đây, quanh thân khủng bố thánh uy cuốn lên, trùng trùng điệp điệp khí cơ hướng về tam tộc che mà đi. Quả nhiên thành thánh, đáng tiếc, năm đó A-di-đà đã từng nói, cho dù thánh nhân đối mặt tam tộc đại thế, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Tổ Long cười lạnh, tế khởi hỗn độn châu, chặn Tổ Long uy áp. Năm đó thần đế có thể đưa ngươi phong ấn, hôm nay chúng ta cũng đồng dạng có thể, cùng lắm thì nhiều phí chút sức lực mà thôi. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân Phật quang lưu chuyển, dĩ nhiên đem đại đại thánh uy đẩy ra ngoài cơ thể. Ma tổ, bây giờ 10 cái hội nguyên quá khứ, ta Phật pháp tạo nghệ đã không thể so năm đó. Một thân đạo hạnh thần thông đã sớm ngưng kết Phật môn vô thượng xá lợi, cho dù ngươi có thiên ma đại đạo cũng đừng hòng nô dịch ta. Ngươi đến có chút dài tiến, nhưng là ngươi nhưng cũng quên mất, ta cũng không còn là năm đó ta. Ma tổ cười lắc đầu, đột nhiên một chưởng đánh ra, che khuất bầu trời giống như hướng về ba tổ chộp tới. Đại thế tại ta, liền gọi các ngươi nhận thức một chút, như thế nào thánh nhân oai, tam tộc đại thế. Tổ Long đột nhiên một cái giật mình, không nói hai lời lập tức hội tụ chủng tộc đại thế. Đối với Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ gầm lên giận dữ. Sau đó ba tổ quanh thân khí cơ hội tụ một chỗ, đột nhiên hướng ma tổ một trường nghênh đón. Nếu nói thánh nhân nắm chắc thiên đạo đại thế, chính là nắm giữ đại thiên thế giới dòng lũ, như dậy sóng trường giang. Như vậy tam tộc đại thế hội tụ mà ra thiên đạo ý chí, tựa như là hạo đáng vô tận biển rộng. Giang hà mặc dù mênh mông, nhưng lại như thế nào cùng biển rộng bằng được? Huống chi ma tổ chỉ là một cái vẫn chưa từng chân chính sống tới thánh nhân. Phanh tương đương, đánh xuống một đòn, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Ma tổ rút lui, đứng ở dãy núi Côn Lôn một cái ngọn núi, quanh thân tóc đen bồng bềnh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây chính là tam tộc đại thế sao? Cho dù trải qua chư thần suy yếu, lại thêm tam tộc bên trong hao tổn, ma tộc náo động, cùng ta trước đó các loại chèn ép, nhưng như cũ có uy năng như thế. Năm đó ta xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng thần đế chinh chiến. Bởi vì song phương đều có đại thế gia trì, ngược lại là không cảm thấy cái này đại thế có gì uy năng. Bây giờ đã mất đi đại thế gia trì, mới hiểu được đại thế vĩ lực. Quả nhiên, A-di-đà nói không sai, coi như thánh nhân, mặt đối với thiên đạo đại thế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như nói thánh nhân nắm chắc là thiên đạo một đầu giang hà chi mạch, như vậy chủng tộc đại thế tụ lại chính là vô lượng biển rộng. Ma tổ, chúng ta đều đã nói qua, thuộc về ngươi thời đại đã qua, ngươi vẫn là sớm thu tay lại đi. Ngươi như hiện tại xuất lĩnh ma tộc rời khỏi cực Tây, tìm một chỗ nhỏ thứ nguyên thế giới, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn, rơi vào thể diện, như tiếp tục minh ngoan bất linh, chỉ sợ tử kỳ không xa vậy. Kỳ Lân Vương trong giọng nói tràn đầy làm nhục. Cẩu tạc, năm đó lão tổ ta thật sự là mắt bị mù, dĩ nhiên không có nhìn ra ngươi vô sỉ như vậy, chỉ hận năm đó ta không có một bàn tay đưa ngươi chụp chết. Kỳ Lân Vương lập tức gọi ma tổ tức giận bốc khói trên đầu, trong đôi mắt tràn đầy hỏa khí, trong thanh âm sát cơ lưu chuyển, quả thật cho rằng các ngươi ăn chắc ta sao? Ma tổ, ngươi đừng có vùng vẫy. Lân Vương nói không sai, ngươi như hiện tại thối lui, còn có thể bảo lưu một điểm thánh nhân thể diện, như tiếp tục minh ngoan bất linh, chỉ sợ lớp vải lót mặt mũi đều muốn vứt sạch. Không phá được tam tộc đại thế, ngươi liền vô pháp chiến thắng chúng ta. Sau đó thiên đạo đại thế dưới, ma tổ bộ hạ bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Như tại cái nào đó xó xỉnh kéo dài hơi tàn, chúng ta cũng không nghĩ tới nhiều truy cứu. Bây giờ đã chính mình nhảy ra, vậy thì chờ chết đi. Vừa vặn thừa cơ một đạo tiêu diệt, tổ long tế ra hỗn độn châu. Trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, ha ha, ma tổ quỷ dị cười một tiếng, thật cho rằng ăn chắc ta rồi. Như tại năm đó, người tam tộc chưa từng tại Tây Côn Luân liều mạng trước đó. Lão tổ ta có lẽ không làm gì được các ngươi, nhưng là hiện tại, tam tộc đại thế mặc dù lợi hại, nhưng ta hết lần này tới lần khác có thể khắc chế thế gian hết thảy chủng tộc đại thế. Ma tổ tóc đen bồng bềnh, trong mắt một vệt thần quang lưu chuyển, lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Tiểu tử, liền gọi các ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là thiên ma đại đạo, gọi các ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là thánh nhân oai. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ma tổ chỗ mi tâm một đóa hắc liên hóa thành sương mù màu đen, không ngừng xoay tròn cấp tốc, nương theo lấy từng đạo khủng bố sóng âm truyền vào giữa sân, hướng về tam tộc đại quân lan tràn mà đi. Thanh âm kia có chút quái dị, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, giống như già không phải già, giống như ít phi thiếu. Suy nghĩ trong lòng, sóng âm kia ứng đam chiêu, sát na ở giữa tùy theo mà biến, là ta báo thù, huệ đệ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, mẫu hậu, thay ta giết long tộc phong biển tướng quân, thay ta giết long tộc phong biển tướng quân, đại huynh, thay ta giết kỳ lân tộc cái kia ngọc kỳ lân, phụ vương, nhất định muốn thay ta báo thù, phụ thần, giết hắn, giết sạch kỳ lân tộc, giết sạch kỳ lân tộc, lang quân, làm thiếp thân báo thù a, cha, nương. Hải Nhi không muốn chết. Hải Nhi không muốn chết a. Từng đạo ký ức chẳng biết vì sao, lúc này dĩ nhiên trống rỗng hồi ức, hiện lên với cái kia ngàn tỷ đại quân trong lòng. Sát na ở giữa, một cỗ bi tráng khí cơ lan tràn, hư không nửa đường đạo sát khí hội tụ. Tam tộc đại quân vô số bộ hạ đáy mắt sung huyết.